Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, quyền thi đấu. Quần mỏng nữ hài rất nhanh đã kêu đến một vị đồng hành. Là một vị làm địa phương dân tộc cách ăn mặc tuổi trẻ nữ hài. Hóa trang nhẹ nhàng khoan khoái, cùng quần mỏng nữ hài đi chính là hai cái bất đồng lộ tuyến. Quần mỏng nữ hài nhìn về phía trên diêm dúa lẳng lơ nhiều lắm. Về sau cô bé này cũng tại nhẹ nhàng khoan khoái trung hiện ra ti ti vũ mị hấp dẫn ý. Tiểu cao minh bạch vương vi dụng ý. Đây là một bốn người tòa ngồi bữa tiệc khách quý. Tự hai người bọn họ ngồi ở đây. Có chút chói mắt rồi. Gia tăng hai nữ nhân tiến đến. Ngược lại có vẻ thập phần tự nhiên tầm thường. Cũng càng tượng đến đây tầm hoan tác nhạc nhà giàu thiếu gia. Bình thường mà nói, vì lễ phép để, người khác cũng sẽ không chằm chằm vào nữ hài tử xem. Dù cho biết rõ là phong trần nữ tử, tại người tiếp khách thời điểm, coi như là có, thuộc sở hữu. Chăm chú nhìn, rất dễ dàng khiến cho hiểu lầm. Nam nhân, nhất là tuổi trẻ nam hài cái kia nước tiểu tính vừa lên đến. Chuyện gì cũng có thể phát sinh, vô duyên vô cớ, dẫn đến phiền toái gì có hai cái phong trần nữ làm yểm hộ. Vương Vi có thể yên tâm lớn mật bốn phía nhìn quanh. Hai gã phong trần nữ tử nhìn về phía trên tuổi trẻ. Lại rõ ràng không phải tân thủ, rất quen thuộc am đạo này. Vừa lên đến tựu nị, dính lấy Vương Vi cùng tiểu cao muốn gọi rượu Tây. Loại địa phương này có cái gì hào tửu đơn giản chính là làm thịt khách mà thôi. Vương Vi cười mà không nói. Tiểu cao nhàn nhạt nói ra. Ngoan ngoãn làm tốt chính mình sự tình. Chỗ tốt không thể thiếu các ngươi. Đừng đùa mánh khóe. Tuy nhiên tiểu cao không quá quan tâm tiền. Vương Vi cũng không quá quan tâm tiền. Đường Uy sớm đã hứa hẹn vì bọn họ cung cấp vô hạn độ tài chính ủng hộ. Nhưng hai vị này cũng không phải cái loại này, mặc người chém giết, tính cách. Muốn ở chỗ này của ta kiếm tiền, có thể, nhưng muốn kiếm được rõ ràng, coi ta là kẻ ngốc làm thịt, không có cửa đâu cưng. Thấy tiểu cao cái này thần sắc, cùng với tiêu chuẩn bình núi thổ ngữ, hai gã phong trần nữ tửu hơi hơi cứng lại, đối mắt nhìn nhau liếc. Đều từ đối phương trong mắt thấy được che giấu rất khá sợ hãi ý. Thật tốt, cái này lưỡng không phải nơi khác đến kẻ ngốc. Hiển nhiên cũng là bụi hoa lão luyện, đụng phải người trong nghề. Hai người lập tức tự quy củ rất nhiều. Thấy trong bữa tiệc hào khí có chút xấu hổ. Vương Vi cười cười, nói ra, gọi điểm những thứ khác. Chính mình muốn ăn cái gì tự chút gì đó. Rượu Tây tựu miễn đi. Nói như vậy, mỗi cái địa phương đều có quy củ của mình. Nơi này là địa hạ quyền sân. Dùng đánh quyền đánh bạc quyền làm chủ. Cùng rượu bán rượu chỉ là nghề phụ. Đều là phụ thuộc quyền sân mà sinh tồn. Cho nên tất cả mọi người nắm chắc tuyến. Không thể huyên náo quá phận. Nếu không, ảnh hưởng tới quyền sân, chính cách buôn bán, ôn tồn dư. Vậy thì cái được không bù đắp đủ cái mất. Cám ca khẳng định không đáp ứng. Hai gã phong trần nữ tựu liên tục gật đầu. Cẩn thận từng ly từng tí địa điểm mấy thứ ăn. Vương Vi cười thân thủ ôm quần mỏng nữ eo. Rất nhỏ, rất mềm mại. Nhìn về phía trên, phong cách của hắn cùng cái này diêm dúa lẳng lơ nữ hài tương đối đáp. Nhẹ nhàng khoan khoái nữ hài cùng tiểu cao càng như là một đôi. Nói ngắn lại, chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài, sẽ không người sẽ đem Vương Sở đương làm quy củ người. Người này trời sinh một bộ xấu xa côn đồ tương, không đổi được a. Quần mỏng nữ hài lập tức cả người đều nị dính vào trong ngực của hắn. Tay cũng rất già không nên nết mà khắp nơi sờ loạn lên. Bất quá rất nhanh lại là thần sắc cứng lại. Trong mắt nhanh chóng hiện lên một vòng sợ hãi, bốn phía chạy bàn tay nhỏ bé lại trở nên rất quy củ. Chỉ dám dừng lại tại Vương Vi cánh tay cùng trên đùi. phần eo cái kia vùng, đụng ngũng không tại đi đụng xuống. Không thể nghi ngờ, nàng vừa rồi sờ đến Liên Xô chế tạo ti ti rồi. Như vậy một cây đại súng, đủ dọa người, mặc dù nói, tại Bình Núi loại địa phương này, các loại súng ống vũ khí nhìn quen lắm rồi. Chiến tranh thời điểm, 7-8 tuổi tiểu hài tử cùng 7-8 chục tuổi lão bà cũng có thể bỗng nhiên theo ba lô ở phía trong rút ra súng đến loạn xạ. Dưới mắt dù sao đã đến thời kỳ hòa bình, tùy tiện mang theo súng cũng không phải thiện mảnh vụn gốc. Các nàng làm ra thịt sinh ý kỳ thật rất dễ dàng chọc tới phiền toái, không nghĩ qua là sẽ biết một ít không phải biết bí mật. Nếu thật là đụng phải cái loại này tâm ngoan thủ lạt, nói không chừng cũng sẽ bị diệt khẩu. Quần mỏng nữ hài kỳ thật đã tải âm thầm hối hận. Sớm biết như vậy bọn họ là trên đường huynh đệ, sẽ không nên tiếp cái này đơn sinh ý. Chỉ có điều đã muốn lên thuyền hải tặc, lúc này nếu mượn cớ chuồn đi, chỉ biết dẫn đến phiền toái càng lớn hơn nữa. Một nghĩ đến đây, nữ hài sắc mặt tựu trở nên có chút tái nhợt, nhưng trên mặt hắn đánh phấn lót rất dày. Tăng thêm cái này lầu hai ngọn đèn rất sáng, thậm chí là có chút chướng mắt, cho nên như vậy điểm biến hóa, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn tự nhìn không ra. Vương Vi tự nhiên chẳng muốn đi để ý tới trong nội tâm nàng suy nghĩ. Vốn chính là kêu đến che giấu tai mắt người, ai sẽ đi quản một cái tấm mộc đang suy nghĩ gì ngoạn ý chơi đùa. Vương Sở chỉ để ý siêu tầm mục tiêu của mình. Tại trong lúc này, Vương Vi bên hông điện thoại vang lên một hồi. Vương Vi cầm lấy điện thoại chuẩn bị nghe lúc, điện thoại vừa trầm tịch bắt đầu đứng dậy, cũng không còn người để ý. Đánh sai điện thoại là chuyện thường. Quần mỏng nữ hài thấy điện thoại di động, ánh mắt lại trở nên sáng tinh tinh. Năm 96, tại Bình Núi, dùng được rất tốt điện thoại tuyệt đối là người giàu có. Hai vị này coi như là trên đường huynh đệ, vậy cũng nhất định là đại ca cấp bậc, ngựa chết cũng không có như vậy hào khí. Tượng 8K cái này trang diện, coi như là đại trang diện, ngoại trừ 8K bên ngoài, chỉ có một hai vị chủ yếu trợ thủ phối điện thoại di động. Xem ra chỉ cần hầu hạ tốt rồi, đêm nay thượng nói không chừng có thể phát chút ít tài. Còn trẻ như vậy ca tử, quần mỏng nữ hài cũng không phải không có tiếp đãi qua. Tương đối mà nói, vẫn tương đối được phong trần nữ hoan nghênh. Nếu như không kém tiền lời mà nói, bình thường đều khoe khoang thoáng một tí, cho nhiều tiền bâu ơ, nếu không được cũng là tinh lực sự dư thừa, sức chiến đấu cường hãn, có thể hào hào thoải mái một thoải mái. Theo thời gian chuyển rời, trang diện ở phía trong người càng ngày càng nhiều, dưới lầu đã muốn đầu người nhiều, tiếng động lớn rầm rĩ ồn ào thanh âm biểu dương trên xuống, làm cho đầu người chóng mặt. Lầu hai bữa tiệc khách quý cũng ngồi không sai biệt lắm 2/3, mục tiêu tạm thời còn không có xuất hiện. Rất nhanh, trận đấu thứ nhất mà bắt đầu. Hai cái thấp bé tháo vát tuổi trẻ quyền thủ leo lên quyền anh đài. Xem tướng mạo, màu da, tứ chi chiều dài, cơ bản có thể kết luận, đây là người địa phương, An Sóng Quốc tựu người này chủng, bất quá cơ thể rắn chắc, nhìn về phía trên sức bật nên vậy không tệ. Chính thức trận đấu khai mở thủy chi trước, phía dưới cũng đã mở đánh bạc bàn, nguyên một đám quyền sân ngựa chết trong đám người lấy tiền. Quần mỏng nữ hài tựu hưng phấn lên. Líu díu theo sát nhẹ nhàng khoan khoái nữ hài nói không ngừng. Chủ quan là muốn cùng nàng đánh cuộc, xem ai thắng các loại. Không nghĩ tới cô bé này đánh bạc tính còn rất nặng. Một bên việc buôn bán một bên còn muốn đánh bạc quyền. Đáng tiếc chính là nhẹ nhàng khoan khoái nữ hài tựa hồ không có gì đánh bạc tính. Chỉ là cười lắc đầu, không cùng nàng đánh bạc. Quần mỏng nữ hài lập tức sẽ không sướng rồi, vừa vặn có lấy tiền ngựa chết theo bên người đi qua. Quần mỏng nữ hài tựu gọi hắn lại, ảo thuật tựa như theo trong áo lót móc ra một xấp tiền đến. Chuẩn bị đặt cược, Vương Vi vừa cười vừa nói. Ngươi muốn đặt cược lời mà nói. Đã đi xuống bên trái cái này vóc dáng thấp một điểm. Quần mỏng nữ hài không khỏi sửng sốt một chút. Vương Vi phán đoán, vừa vặn cùng nàng sự khác biệt. Vì cái gì, ta cảm thấy đắc hắn rất khó thắng. Dù sao bàn khẩu là giống nhau. Vương Vi mỉm cười nói, theo cơ thể chặt chẽ trình độ đến xem, hắn sức bật nên vậy rất tốt chút ít. Hơn nữa hắn ánh mắt ác hơn. Bất kể là trận đấu có lẽ hay là tánh mạng tương bác, khí thế rất quan trọng hơn. Thiếu đi vẻ này khí, dù cho ngươi trình độ rất cao một bậc, có đôi khi cũng không nhất định có thể thắng. Quần mỏng nữ hài nghĩ nghĩ, đem bả lấy tay về, theo một xấp tiền chung xuất ra nhất thời nữa khác, bắt lại bên phải vị kia nhô cao quyền thủ. Thoạt nhìn, nàng đối với Vương Vi ánh mắt không phải rất tin phục. Bất quá Vương Vi nói lời cũng dao động nàng, tín niệm. Cuối cùng nhất tựu áp dụng như vậy chiết chung, trong những ý kiến không giống nhau tiến hành điều hòa, phương pháp xử lý, thiếu mua điểm, đẹp trai, ta liền cho áp lấy thú vị. Tự hồ sợ Vương Vi mất hứng, quần mỏng nữ hài còn thật xin lỗi mà cười một chút. Chỉ cần chính ngươi không sợ thua, ta không sao cả. Vương Vi trên mặt dáng tươi cười không giảm, nhưng sự thật chứng minh, ánh mắt chuyên nghiệp chính là ánh mắt chuyên nghiệp. Một cái có thể liên tục đoạt được ba giới trường cảnh sát cầm nã cách đấu thi đấu quán quân người. Một cái thuở nhỏ luyện võ, có thể nói cao thủ người. Ánh mắt xác thực độc hơn. Trận đấu bắt đầu, song phương lẫn nhau có công thủ, đánh cho khó hòa giải. Cố gắng lên thanh âm, trầm trồ khen ngợi thanh âm liên tiếp vang lên. Hiện trường hào khí thoáng cái tựu điều động. Vương Vi cũng rất chân thành nhìn một hồi, âm thầm gật đầu. Loại này địa hạ quyền sân đánh tay đôi, xác thực cùng chính quy quyền thi đấu khác nhau rất lớn. Quyền thủ cơ bản không có bất luận cái gì phòng hộ biện pháp, chính là xuyên đeo một đầu quần cộc, trên MU bàn tay quấn quýt lấy vải tử. Về phần bao tay, hậu khuỷu tay, cái bao đầu gối cái gì, một mực không có. Loại này đấu pháp là chân chính từng quyền đến thịt. Mấy cái hiệp xuống, hai người đều đổ máu. Bất quá ngoại trừ hung hãn bên ngoài, hai người này kỹ xảo phi thường giống nhau. Theo Vương Vi, cơ hồ không có gì nên chỗ. Nhập hành thời gian nên vậy không dài, tiếp nhận huấn luyện thời gian cũng tương đối ngắn. Tạm thời còn không có chính thức nhập môn. Như vậy tiêu chuẩn, tự vội vội vàng vàng lên đài tham gia sinh tử chiến đấu, là có chút qua loa. Vận khí tốt lời mà nói, có thể sống qua mấy lần trận đấu, sau đó mang theo một thân tổn thương rời đi. Vận khí không tốt lời mà nói, đụng phải lợi hại một điểm, nói không chừng lần đầu tiên lên sân khấu đã bị đánh chết ở trên đài. Tiểu Cao biểu lộ một mực rất nhạt định, như luận này tiêu chuẩn đánh tay đôi, hắn liền nhìn đều lười phải xem. Dưới mắt tại trên lôi đài đánh cho khó hòa giải hai cái, tại dưới tay hắn ngay một hiệp đều không kiên trì nổi. Thậm chí tại đối phương vội vàng không kịp chuẩn bị dưới tình huống, thình lình một chiêu để lại sụp đổ, cam đoan không đứng dậy được. Vương Vi không có từ trong mắt của hắn chứng kiến dù cho một tia gợn sóng. Trận đấu tiến hành thời gian không phải quá dài, tượng Vương Vi lời tiên đoán cái kia dạng, vóc dáng hơi thấp quyền thủ cuối cùng nhất đánh ngã đối thủ đã lấy được thắng lợi. Quần mỏng nữ hài một mực đều ở vì nhô cao quyền thủ hò hét cố gắng lên. Kết quả hắn vẫn bị đối thủ một cái hung hãn khuỷu tay chùy nặng nề đánh ngã xuống đất. Vùng vẫy nhiều lần đều không đứng lên. Stop đê. Quần mỏng nữ hài lập tức vẻ mặt khó chịu, rất chướng tay gai mắt về phía lấy bị người khiêng xuống quyền đài nhô cao quyền thủ dựng lên ngón. Giữa, dưới đài cũng là một mảnh hư thanh âm. Quần mỏng nữ hài lập tức nắm lên trên mặt bàn một lon bia, rầm rầm mấy ngụm tựu tưới xuống dưới, lúc này mới thật dài thở phào một cái, tựa hồ đem trong lồng ngực nghẹn lấy cái kia cổ ác khí tất cả đều nhổ ra đi ra ngoài. Quay đầu, đã là cười má lúm đồng tiền như hoa, nị, dính tại Vương Vi trong ngực làm nũng, đẹp trai, cũng là ngươi lợi hại, ta muốn là nghe lời ngươi thì tốt rồi, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Vương Vi tựu cười, mọi người như vậy, không có đã bị thua thiệt cũng không biết hối hận, đợi ăn phải cái lỗ vốn lại hối hận lại đã muộn. Giống như một cái khó giải tử tuần hoàn, cho nên thành công người vĩnh viễn đều là số ít, chỉ có những kia ý nghĩ thông minh, sớm nhảy ra tử tuần hoàn người mới có thể tổ tiên một bước, trở nên nổi bật. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.